Sao đỉnh lưu chưa chia tay tôi? Chương 42, tiêu chuẩn của bạn trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Đường Chi nghĩ như vậy, nhìn lại ống quần Giang Chi toàn là bùn. Trong lòng rất áy náy. Anh không tức giận khi cô chê tay anh bẩn, không chần chừ mà lau mặt cho cô. Có câu nói, đưa tay không đánh người cười. Nếu anh cứng rắn, cô còn có thể làm trời làm đất. Còn nếu anh mềm mỏng như thế này, cô không thể làm gì với anh được. Anh, nếu không anh đi rửa không? Giọng cô dịu đi, và cô đang lưỡng lự không biết có nên phát huy tinh thần tương trợ, tương thân tương ái, hay không? Đột nhiên nhìn thấy Giang Chi đi ra ngoài. Câu hỏi gợi ý Pass C43. Cảnh Hạ Thu Thu và Phó Hoàn Chi cos trong phim gì? Phó Hoàn Chi gọi Hạ Thu Thu là gì? Viết liền. Không giấu, chữ đầu và chữ cuối viết hoa, cách chương.